Thiếp thân đặc công, chương 698, tới trễ hội nghỉ, góc truyện audio.com, giật thiên, à hát, trời đã sáng rồi sao, mấy giờ rồi, đã 9 giờ rồi, thúc giục ngươi 8 giờ đến bây giờ thiệt là. Cái gì, 9 giờ rồi? Phương Giật Thiên trong lòng ngạc nhiên, thoáng cái mở hai mắt ra, hắn mơ hồ nhớ kỹ tối hôm qua Lâm Thiển Tuyết nói sáng nay 9 giờ nếu ở công ty mở cái gì, đại hội công nhân viên chức Lâm Thiển Tuyết mới vừa lên làm đại lý chủ tịch nếu là ngày thứ nhất hội nghị mình tới trễ chung quy không tốt. Nghĩ thầm, Phương Giật Thiên vội vàng một lăn lông lốc từ trên giường bò dậy tối hôm qua ôm Lam Tuyết ngủ, hai người nói chuyện tới nửa đêm, cũng không biết nói chuyện bao lâu, ngủ sau đó Phương Giật Thiên buổi sáng cũng chỉ có không đứng dậy nổi. Lam Tuyết tức giận nhìn hắn một cái cười nói, người gấp gáp như vậy là muốn vội vàng đi trong công ty. Bữa ăn sáng ở dưới mặt cũng chuẩn bị xong, ăn xong bữa ăn sáng lại đi. Không còn kịp rồi, đi công ty ăn nữa. Phương Giật Thiên nói, từ trên giường bò dậy đã mặc quần áo vào, đi vào trong phòng vệ sinh vội vàng rửa mặt đánh răng rồi sau đó đã trực tiếp đi xuống lầu. Nè, Giật Thiên, ngươi không ăn cái này sao? Lam Tuyết đuổi theo ở phía sau, hỏi, đi công ty ăn, không có chuyện gì, ta đi à? Phương Giật Thiên ứng với tiếng cỡi Yamaha hướng phía Hoa Thiên Xây Dựng chạy nhanh. Hoa Thiên Xây Dựng, Phương Giật Thiên dừng lại sau xe hướng phía trong cao ốc chạy tới, mắt nhìn thời gian, đã là 9 giờ 20, hắn không khỏi xấu hổ lên, nghĩ thầm dù sao cũng là tới trễ, sớm một chút cũng không còn quan hệ gì, đã thả chậm cước bộ chậm rãi hướng phía trong công ty đi tới. Đi vào Hoa Thiên Xây Dựng phía sau Giật Thiên nhớ không nổi hội nghị phòng họp ở đâu, liền đi tới trước bàn quầy bên cạnh, trước bàn quầy thượng như cũ là ngày hôm qua cái kia mấy người nhân viên tiếp tân, Lý Tiểu Mạn một đôi xinh đẹp đôi mắt đẹp sớm đã là theo dõi nhìn hắn. Phương Tổng, Lý Tiểu Mạn theo mấy tên nhân viên tiếp tân cười hì hì gọi lên. Phương Giật Thiên sắc mặt một túc nghiêm mặt nói, ai là Phương Tổng, nơi này chỉ có Phương ca ca, không có Phương Tổng. Nếu ai không nghe nói, dám can đảm lần nữa kêu một tiếng Phương Tổng, nhìn ta đánh mông đít nàng. Xì, Lý Tiểu Mạn nhịn không được cười một tiếng, rồi sau đó đã nói, nào có người bá đạo như vậy, gọi Phương Tổng không tốt a, không nên gọi Phương ca ca, hảo khó đọc a. Trực tiếp gọi ta tên cũng được, Phương Tổng ta lắng nghe không được tự nhiên. Nhưng không cho lần nữa kêu a, nếu không ta thật đánh các ngươi mông đít. Phương Giật Thiên mặt một vượt qua, rồi sau đó chậm rãi hỏi, được trong công ty triệu khai công nhân viên chức đại hội là ở cái phòng họp nào? Ta quên, à 9 giờ cũng đã triệu khai hội nghị, làm sao ngươi bây giờ lúc này mới đến a? Lý Tiểu Mạn thầm giật mình, rồi sau đó đã nói, trong công ty lớn nhất phòng họp là ở tại tầng lầu 19, đại hội công nhân viên chức phòng họp cũng mở ở lầu 19, ngươi còn không sớm một chút đi, nghe nói tân nhậm mạng chủ tịch có thể nghiêm nghị đây. Phương Giật Thiên thật phiền chắc lưỡi hít hà, nói. Đâu có a ta hôm nay bị trễ chuyện trừ ta biết các ngươi biết nhưng không cho nói cho người khác biết trong thực tế ta bình thời không phải như thế chủ yếu là buổi sáng quên điều đồng hồ báo thức. A hát ta lên chức chuyển đến cuộc họp được Tiểu Mạn hôm nay ngươi tựa hồ là quên mất hóa trang. A ta, Lý Tiểu Mạn sắc mặt hơi ngần ra, ôi chao, không thay đổi trang cũng đẹp, góc chuyện audio.com, như vậy còn có nữa hay không Thiên Lý? Phương Giật Thiên buông tiếng thở dài, đã hướng phía thang máy đi tới, thừa lúc thang máy hướng phía tầng 19 lầu thang lên đi. Trước bàn quầy thượng đứng Lý Tiểu Mạn kịp phản ứng sau đó một tấm tinh xảo khuôn mặt đàn nhịn không được nổi lên điểm một cái ửng đỏ lên. Tầng 19 lầu, Phương Giật Thiên đi ra khỏi thang máy, thì ra là tầng này lầu trừ phòng làm việc của chủ tịch cùng với chủ tịch thư ký phòng làm việc ở ngoài, đã một số xa hoa phòng tiếp khách cùng với một chỉnh tầng lầu lớn nhất có thể dung nạp hơn 1.000 người phòng họp. Phương Giật Thiên cước bộ nhẹ giọng đi đến nơi này đại hình phòng họp thông qua phòng họp cửa trước thượng thủy tinh khỏa mơ hồ có thể thấy Lâm Thiển Tuyết đang đứng trong trên đài nói chuyện phía dưới đã có vài trăm người đang ngồi. Phương Giật Thiên nghỉ thầm từ trước cửa đi vào tổng không tốt lắm đâu, quá rêu rao, điểm này cùng hắn từ trước thờ phụng làm đê điều nguyên tắc lớn cùng đình kính cho nên hắn sau đó nghỉ thầm từ phòng họp cửa sau đi vào, nhiều lắm là cũng chính là bị trên đài Lâm Thiển Tuyết thấy. Hạ quyết tâm phía sau Giật Thiên đã vây quanh phòng họp cửa sau thử dò xét tính đưa tay ngắt hạ tay cầm cái cửa cảm ơn trời đất cửa sau không có phải khóa trái chết may mà có thể mở. Lúc này Phương Giật Thiên lén lút mở ra cửa sau, nhẹ nhàng mà đẩy ra sau đó đã nghiêng người đi vào. Đúng dịp chính là cái này lúc Lâm Thiển Tuyết đang cúi đầu tựa hồ là đang nhìn diễn giảng bàn thảo, Phương Giật Thiên trong lòng mặc niệm tiếng thật là trời cũng giúp ta, lúc này sau đó nhẹ nhàng mà đi tới góc một chỗ ngồi, cũng là phía sau bài ghế dựa bàn vị gian cách quá nhỏ, hắn chen chúc đi vào cho nên sau đó đưa tay nhẹ nhàng mà hạ ghế dựa. Chi, thình lình, vốn là yên lặng trong phòng họp chợt truyền đến một tiếng kim loại hoa cắt gạch men sứ mặt chói tai thanh âm. Phương Giật Thiên nhất thời trợn tròn mắt bởi vì người cả phòng họp bao gồm trên giảng đài Lâm Thiền Tuyết cũng rối rít đưa ánh mắt hướng hắn nơi này xuyên suốt đến. Đáng chết, mẹ nó cái bức kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Phương Giật Thiên trong lòng thầm mắng tiếng, trời đất chứng giám, mới vừa rồi hắn đã là rất cẩn thận, trời mới biết kéo động bài ghế dựa là thời gian bên trong hay là làm ra chói tai tiếng vang, khiến cho cả phòng họp cũng là người chú ý. Phương Giật Thiên vội vàng cười cười, vẫn không quên hướng phía trên đài Lâm Thiền Tuyết vẫy vẫy tay, rồi sau đó đã mặt không đổi sắc ngồi xuống. Khụ khụ, Lâm Thiền Tuyết nhẹ nhàng nhìn Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, sau đó ho khan tiếng, tiếp tục nói, mới vừa rồi ta đã nói tất cả điều cần, đều nói ra, ngồi phía dưới, trừ Vương Hạo phó chủ tịch thân thể không khỏe, không có thể tới tham gia hội nghị, trong công ty các tầng các mặt quản lý người cùng với lãnh đạo cũng đến đông đủ. Ở đây có Nguyên Lão, năm đó cùng phụ thân của ta sáng lập tập đoàn Hoa Thiên, ở trong công ty nhiệm vụ trong 10 năm được đánh giá rất cao, tất nhiên cũng có người mới vừa gia nhập công ty của chúng ta trở thành ngay trong chúng ta một thành viên mới mẻ. Bất kể như thế nào ta hy vọng ta tiếp nhận vị trí của phụ thân ta kế tiếp trong thời gian, tất cả mọi người có thể trước sau như một chăm chỉ làm việc chung với chức trách của mình, xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ta vừa mới bắt đầu tiếp nhận nghiệp vụ trong công ty, khắp mọi mặt kinh. gocchuyenaudio.com, nghiệm khó tránh khỏi thiếu sót một chút, sau này hàng ngày trong ta sẽ hướng ở đây mỗi một vị nghiêm túc học tập, ta cũng đã hy vọng, ở đây mỗi một vị cũng có thể đủ nghiêm túc xứng công tác Đài Loan của ta, chỉ có chúng ta trên dưới một lòng, mới có thể đem nghiệp vụ trong công ty tiếp theo mở rộng, công trạng mới có thể từng năm tăng lên. Hiệu quả và lợi ích của công ty tốt rồi, công ty tự nhiên cũng không bạc đãi các vị. Lâm Thiền Tuyết trong trên đài chững chạc phát biểu ngôn luận, đưa ra trong công ty tương lai trong 3 năm nếu phát triển dự án, tương lai 5 năm bên trong kế hoạch bản in Ozalit cùng với nàng quyết định sắp tới sắp sửa đối mỗi một vị công nhân viên mới đẩy ra phúc lợi chế độ cùng với cuối năm chia hoa hồng chế độ V. V, cũng khiến cho trong hội trường đông đảo người chú ý. Tuy nhiên ngồi ở phía dưới Phương Giật Thiên hiển nhiên một số đang ở tàu trại lòng đang hán, ánh mắt của hắn đạm nhiên mà nhìn người trong hội trường ngồi, đặc biệt là hàng an vị cái kia những trong công ty cao tầng lãnh đạo, nghỉ thầm cái đó, cao tầng lãnh đạo bên trong đến tột cùng có mấy người lại nghiêm túc đi nghe Lâm Thiền Tuyết nói chuyện đây. Lâm Thiền Tuyết tới, trong công ty một lão tổng Vương Hạo không có tới tham gia hội nghị, cái này Vương Hạo không phải là Lâm Chính Dương cố ý dặn dò mình nếu lưu ý một cái nhân vật phải không? Lâm Thiền Tuyết cái này đại lý chủ tịch mới nhậm chức Triệu Khai đúng một lần hội nghị, Vương Hạo thân thể đã không thoải mái không thể tới tham gia hội nghị, trong đó thầm ý đáng giá cân nhắc có thể nói là gián tiếp cho Lâm Thiền Tuyết hạ đinh cái mã uy. Phương Giật Thiên âm thầm cười cười, nghĩ thầm tập đoàn Hoa Thiên quả thật là không có ngoài mặt nhìn lại cái kia không đơn giản a. Cách chương.